Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81 bác sĩ. Chờ Thẩm Tinh Nhiễm giảng thuật xong, Lục Nhiên đã ninh hảo cái nắp, cũng đem bình thả lại cặp sách, một bộ chính mình cái gì cũng không có làm bộ dáng. Thẩm Tinh Nhiễm cho rằng hắn bị chính mình phẩm vị cùng kiến thức trấn trụ. Đáy mắt không khỏi hiện lên một tia đắc ý, hắn lại nhìn về phía Kỷ Mân. Hỏi, Kỷ tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Kỷ Mân, ngoặc kép, thế nào? Hắn nửa câu lời nói đều không có nghe, toàn bộ hành trình lực chú ý đều ở Lục Nhiên trong tay bình. Sợ gia hỏa này tay run lên, đem con rán run đến trên người mình, kế tiếp. Thẩm Tinh Nhiễm lại mang theo bọn họ đi tham quan biệt thự phòng ngủ chính, cũng chính là Thẩm phu nhân cùng Thẩm Hồng Nguyên đang ở trụ phòng xếp. Cửa phòng mới vừa mở ra, Kỷ Mân liền thoáng nhìn Lục Nhiên lại bào chế đúng cách lấy ra bình. Hắn không chỉ có tay mắt lanh, lẹ hướng Thẩm phu nhân phòng ngủ kẹt cửa đổ không ít. Đi ngang qua Thẩm Tinh Ngộ phòng khi, bởi vì Thẩm Tinh Ngộ không ở nhà, cũng thuận tay hướng kẹt cửa phía dưới tắc vài chỉ, Kỷ Mân dư quang chỉ thoáng nhìn nào đó đáng sợ. Hắc ảnh trên mặt đất vèo vèo tán loạn, nhân loại đối con rán sợ hãi đại khái là khắc vào trong xương cốt. Lúc này, ngồi xe lăn Kỷ Mân đều có một loại tưởng xúc chân xúc động, Thẩm Tinh Ngộ cái này ăn qua con rán gia hỏa, trở về nhà nhìn đến này đó đầy đất tán loạn đồ vật, còn không biết sẽ là cái gì phản ứng. Chờ trở lại lầu một thời điểm, Lục Nhiên kia một cái đại bình đã không sai biệt lắm không. Thẩm Tinh Nhiễm lại dẫn bọn hắn đi phòng bếp. Phòng bếp khá lớn, hắn tưởng giới thiệu một chút Thẩm gia thỉnh đầu bếp. Thẩm Tinh Nhiễm xoay người qua đi kêu đầu bếp. Thời điểm Kỷ Mân bay nhanh chuyển qua xe lăn đi xem Lục Nhiên. Lục Nhiên trong tay bình đã cơ bản không còn dán, nhưng còn phô tràn đầy một tầng trứng vỏ. Liền thấy Lục Nhiên mở ra phòng bếp tủ chén, giữ tươi tủ lạnh, đem bình trứng vỏ mỗi cái tủ đều tắc điểm, cuối cùng dư lại toàn đảo vào tủ khe hở. Kỷ Mân, ngoặc kép, hảo tàn nhẫn. Thẩm Tinh Nhiễm trở về còn nhắc mãi vương đầu bếp đi ra ngoài mua đồ ăn. Kỷ tiên sinh, không bằng ngày ăn xong cơm chiều lại đi. Hắn lời nói mới vừa hỏi ra tới, liền nghe Kỷ Mân cực kỳ quyết đoán mà cự tuyệt. Không, khụ, chúng ta hiện tại liền đi. Nói Kỷ Mân mang theo Lục Nhiên bay nhanh đi ra Thẩm gia biệt thự, lên xe, ra biệt thự sau, Lục Nhiên đem cái kia không bình ném vào thùng rác. Kỷ Mân nhìn một màn này, không nhịn xuống hỏi, ngươi đều ném sạch sẽ đi? Yên tâm, toàn để lại cho bọn họ. Lục Nhiên hưng phấn nói, trên mặt hắn lộ ra có chút nghịch ngợm cười. Ta sớm tưởng đào tiến bọn họ trong phòng, nhưng là con rán sẽ loạn bò, ta ở tại nơi đó cũng sẽ tao ương. Hiện tại dọn đi rồi, đương nhiên liền không cần sợ. Kỷ Mân, ngoặc kép, như vậy đại con rán ở kinh thị cũng không thường thấy, Thẩm gia loại này gia đình phòng trừng càng là thấy cũng chưa gặp qua. Lục Nhiên nếu là trắng trợn táo bạo mà đảo qua đi còn hào, người nhà họ Thẩm thấy lập tức liền sẽ thỉnh trừ chung công ty người lại đây. Nhưng hiện tại lặng yên không một tiếng động mà đổ suốt một bình, Thẩm gia tự ý thức được đến tìm người trừ chung, lại đến hoàn toàn trừ sạch sẽ, đủ lăn lộn một thời gian. Huống hồ trứng vỏ thứ này cho dù là thuốc sát trùng cũng không hề biện pháp. Kỷ Mân này trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình thật là thỉnh cái tổ tông về nhà. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, hai tử liền điểm này lạc thú cũng không tính cái gì. Xe chậm rãi ra Thẩm gia nơi khu biệt thự, nhìn cái kia quen thuộc lại áp lực phòng ở dần dần rời xa. Vừa mới còn vui mừng phóng con rán, Lục Nhiên lại chậm rãi an tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm cửa sổ xe, nhìn Thẩm gia đi xa, tâm tình có chút phức tạp. bởi vì Lục Nhiên nghĩ đến chính mình đời trước lần đầu tiên rời đi Thẩm gia, quyết định cùng thân sinh cha mẹ quyết liệt, cũng không phải cái gì dễ dàng sự, đặc biệt là cùng hắn khát vọng mười mấy năm thân tình quyết liệt, rời đi thời điểm, Lục Nhiên hạ quyết tâm, lại mang theo lòng tràn đầy nhẹ nhàng, cùng với một loại nói không nên lời mê mang, nhưng cuối cùng, hắn rời đi Thẩm gia quyết tâm, đổi về lại là hắn tàn tật trên giường 10 năm, trọng sinh khi trở về chờ. Lục Nhiên nghĩ tới chính mình tuyệt không sẽ rời đi Thẩm gia này đàn ngốc bước đều đi rồi. Hắn cũng sẽ không đi, ngao cũng muốn ngao chết bọn họ, nhưng hiện tại, hắn vẫn là rời đi. Thiếu niên trầm mặc thật lâu, Kỷ Mân nghiêng mắt chiều bên cạnh người nhìn lại. Phát hiện tiểu hài tử cũng không có đi ghế sau. Hắn thậm chí không có kéo ra trung bài gấp ghế dựa, chờ Thẩm gia biệt thự hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn sau, hắn liền trực tiếp ngồi ở trong xe, nhận thấy được Kỷ Mân nhìn qua, thiếu niên nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhích lại gần, hắn không chạm vào Kỷ Mân chân. Chỉ là nhẹ nhàng dán ở xe lăn sườn biên trên tay vịn, nói: "Lão bản, nếu ngươi ngày nào đó không cho ta trụ nhà ngươi, muốn trước tiên một tháng, không, hai tháng nói cho ta ngao." Hắn chiều Kỷ Mân khoa tay múa chân hai ngón tay, nói: "Ta muốn trước tiên tìm phòng ở mới có thể dọn ra đi." Kỷ Mân trong lòng mềm nhũn, nam nhân không có nói sẽ không làm ngươi dọn ra đi. Hắn biết, đối vẫn luôn trôi giạt khắp nơi tiểu hài tử tới nói, câu này hứa hẹn tựa như không chung lầu các, không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên, hắn chỉ gật gật đầu, vươn to rộng bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở tiểu hài tử mềm mại phát đỉnh xoa xoa. Nói, hào, xe vừa lúc đi ngang qua một cái phố buôn bán. Kỷ Mân vỗ vỗ thiếu niên đầu, nói: "Đừng qua chứ, lên nhìn xem buổi tối muốn ăn cái gì." Lục Nhiên bò dậy hướng ngoài cửa sổ xe nhìn trong chốc lát, nói: "Ta muốn đi mua kem." Kỷ Mân nhướng mày, hiện tại tuy nói là đầu mùa xuân, nhưng ăn kem vẫn là quá mức, bụng không nghĩ muốn, nhưng tưởng tượng đến, tiểu tử này ngày mùa đông đều có thể một hơi huyễn bốn chi kem. Liền cũng chưa nói cái gì, chỉ làm tài xế ở ven đường dừng lại, hôm nay hắn muốn ăn cái gì đều tùy hắn đi thôi. Lục Nhiên mở cửa xe xuống xe, Kỷ Mân không đi xuống, chỉ giáng xuống cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn, thiếu niên vào một cái bán kem cửa hàng thức ăn nhanh. Nhưng không trong chốc lát, lại không tay đã trở lại, như thế nào không mua? Kỷ Mân hỏi, bởi vì cửa hàng này không có ta muốn khẩu vị. Lục Nhiên nói, Kỷ Mân nghĩ thầm tiểu tử này còn rất chọn, hắn vừa muốn làm Lục Nhiên lên xe, liền thấy Lục Nhiên lại đi xa hơn một chút cửa hàng, tới tới lui lui đi hai cửa hàng, bày gạch dưới, cuối cùng thiếu niên mới hai tay phủng bốn chi kem trở về, cuối cùng vẫn là Kỷ Mân cho hắn khai cửa xe, thấy trong tay hắn cầm nhiều như vậy. Kỷ Mân theo bản năng duỗi tay, tưởng giúp hắn chia sẻ một chút, lại thấy Lục Nhiên vòng qua hắn tay, trực tiếp chui vào thùng xe. Kỷ Mân ngoặc kép, thật muốn một người ăn bốn cái. Lục Nhiên đề phòng mà nhìn hắn, kia đương nhiên, này bốn cái đều là của ta. Nói cúi đầu đem bốn cái kem thượng nhòn nhọn toàn cắn rớt, Kỷ Mân chiều hắn mắt trợn trắng. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Lục Nhiên không để ý đến hắn, không mua khác. Kỷ Mân hỏi, thấy thiếu niên gật đầu, hắn mới làm tài xế lái xe đi cái đứng đắn nhà ăn, cơm chiều tổng không thể thật sự chỉ ăn kem, đi. Theo Kỷ Mân tiến vào nhà ăn khi, Lục Nhiên trong tay còn cầm kia bốn chi kem, hiện tại thiên cũng không tính ấm áp. Một hơi ăn bốn cái thật sự là có chút miễn cưỡng, nhưng thiếu niên như cũ chậm gì gì mà ăn. Kỷ Mân nhíu mày xem qua đi thời điểm hơi lưu ý một chút, thiếu niên trong tay cầm bốn chi kem, lại là nhị loại khẩu vị, hai chi là hương thảo vị. một chi hồng nhạt hẳn là dâu tây vị, còn có một chi là nhạt nhẽo màu vàng. Có nhàn nhạt chanh hương bay ra, Kỳ Mân trí nhớ thực hảo, hắn nhớ mang máng. Lục Nhiên lần trước ở chính mình văn phòng ăn kem, mua cũng là này mấy cái khẩu vị, Kỳ Mân hỏi. Người thực thích này nhị loại khẩu vị, thích nhất hương thảo, nghe được hắn hỏi chuyện, Lục Nhiên lại chỉ mơ mơ hồ hồ lên tiếng. Đúng không, nói lại ở kem thượng cắn một mồm to, vẫn luôn cắn được giòn ống, buổi tối. Lục Nhiên về tới Kỳ Mân biệt thự, hắn cũng không phải lần đầu tiên lại đây. Đào cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ là hắn không nghĩ tới. Kỳ Mân thế nhưng thật sự cấp đại hoàng cũng chuẩn bị cái phòng, trong phòng tiểu cầu cái đệm. Món đồ chơi, đầy đủ mọi thứ, xem đến Lục Nhiên không khỏi cảm thán. Quả nhiên nam nhân vì kia phương diện đồn đãi, thật bỏ được hạ công phu. A không đúng, hẳn là khen hắn lão bản tài đại khí thô. Nhưng tuy rằng Kỳ Mân cấp đại hoàng chuẩn bị tân ổ chó, Lục Nhiên vẫn là đem cũ cái kia cầm lại đây. Đại hoàng đi theo hắn thay đổi vài lần hoàn cảnh, mỗi lần đều mang theo này chỉ ổ chó. Tuy nói đại hoàng đối Kỳ Mân nơi này đã rất quen thuộc, nhưng có chứa chính mình khí vị đồ vật, hẳn là vẫn là sẽ cho tiểu cầu mang đến cảm giác an toàn, thu thập thật lớn hoàng đồ vật. Lục Nhiên lại về tới chính mình phòng, hắn sờ sờ mềm mại giường lớn, còn nhớ rõ lần trước chính mình ngủ ở loại này mềm mại nệm thượng phản ứng, hắn vẫn là không thói quen ngủ mềm giường, nhưng Lục Nhiên cũng không gọi người, chính hắn đem nệm thượng kia tầng đệm chăn bắt lấy tới, nhào vào thảm thượng, cho chính mình trải chăn dưới đất, sau đó liền bò trên mặt đất trải lên. Xem chính mình ngày mai thời khóa biểu, lầu 1, Kỳ Mân còn ở bận việc, hắn ngẩng đầu hỏi Trần quản gia. An bài hảo sao? Đã, kinh thông chi qua bác sĩ Khải Mễ Lạc, thời gian này hẳn là mau tới rồi. Trần quản gia nói, Kỳ Mân gật gật đầu, không trong chốc lát. Sân ngoại chuyện tới xe thanh, Kỳ Mân theo bản năng chiều trên lầu sáng lên cửa sổ nhìn thoáng. Qua. Dầu lớn hắn cũng không có chờ xe tiến vào, mà là tự mình đón đi ra ngoài. Bác sĩ Khải Mễ Lạc là cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, nhưng là tóc cùng râu đều trắng, thoạt nhìn như là cái tinh thần quắc thước tiểu lão đầu. Hắn nhìn thấy Kỳ Mân có một ít ngoài ý muốn, nhiệt tình vẫy tay. Kỳ, ngươi thế nhưng tự mình ra tới nghênh đón ta, như vậy nhiệt tình, có phải hay không đã quyết định hào phải làm giải phẫu? Nói hắn mở cửa xe liền phải xuống dưới trước một giây. Lại bị Kỳ Mân ngừng. Ngươi đình một chút, bác sĩ Khải Mễ Lạc, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn cúi đầu liền thấy Kỳ Mân từ đầu đến chân, tương đương bắt bẻ mà đem hắn đánh giá một phen, cũng nhíu mày nói. Ngươi như vậy rất giống bác sĩ. Không được. Bác sĩ Khải Mễ Lạc, ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải nói, làm ngươi trang điểm không cần như vậy chuyên nghiệp, nhưng ngươi ống nghe bệnh đều từ áo trên trong túi lộ ra tới, Kỳ Mân nói, nhưng ta chính là một cái. Bác sĩ à, bác sĩ Khải Mễ Lạc nói, Kỳ Mân quay đầu đối Trần quản gia nói, cho hắn tìm kiện hưu nhàn điểm quần áo lại đây, nói xong mới đối bác sĩ Khải Mễ Lạc giải thích nói. Trong nhà tiểu hài tử thực chán ghét bệnh viện, ngươi không cần mang theo bệnh viện hương vị đi vào. Bác sĩ Khải Mễ Lạc nỗ lực hồi tưởng một chút, không nghĩ thông suốt Kỳ Mân từ đâu ra tiểu hài tử, còn làm hắn như vậy coi trọng. Nhưng hắn suy tư trong chốc lát, vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói, ta không am hiểu nhi khoa, yêu cầu gọi điện thoại giúp ngươi kêu một cái nhi khoa bác sĩ lại đây sao? Bọn họ cũng tương đối am hiểu ứng phó tiểu hài tử, Kỳ Mân. Ngoặc kép, Trần quản gia không nhịn xuống, cười một tiếng, nhìn đến Trần quản gia sắc mặt, bác sĩ Khải Mễ Lạc chậm rãi cũng minh bạch, hắn tiếp nhận Trần quản gia truyền đạt dưỡng phụ. dùng câu chữ rõ ràng tiếng Trung trêu chọc nói: "Kỳ, ngươi có hay không nghe nói qua, mỗi cái bá tổng đều có một vị khổ bức bác sĩ bằng hữu, cho nên đâu?" Kỳ Mân nhướng mày, lạnh nhạt vô tình nói: "Ngươi không phải ta bằng hữu, chỉ là ta vốn to mời đến bác sĩ, còn có. Mau đem quần áo thay đổi, bác sĩ Khải Mễ Lạc." Ngoặc kép, đám người ở trong xe đem quần áo đổi hào, Kỳ Mân mới thả người tiến sân, hắn dẫn người đi tiến biệt thự, lên lầu trước lại dừng dừng. Quay đầu nhìn về phía bác sĩ Khải Mễ Lạc, nói: "Người mắt kính cũng rất giống bác sĩ, đổi đi." Bác sĩ Khải Mễ Lạc nhịn không được lẩm bẩm: "Ngài vị kia, tiểu hài tử, thật sự chỉ là sợ bác sĩ sao?" Nghe tới giống cái mảnh mai tiểu công chúa, Kỳ Mân không để ý tới hắn lời nói trêu chọc. Chỉ sửa đúng nói: "Hắn là cái nam hài tử." Bác sĩ Khải Mễ Lạc giơ giơ lên mi: "Biết nghe lời phải mà sửa miệng. Kia ngài vị này mảnh mai nam sinh tiểu bằng hữu lại cái gì vấn đề sao?" Kỳ Mân nhíu mày hồi ức một chút, hắn ngẫu nhiên sẽ lâm vào cả người cứng đờ tình huống. Đầy người mồ hôi lạnh, phát run, giống nhau ở nhìn thấy một cái riêng người khi xuất hiện, nghe người miêu tả như là hoảng sợ phát. "Tác, Khải Mễ Lạc bác sĩ nói, còn có." Kỳ Mân thanh âm dừng một chút. "Ta không xác định, người đợi chút kiểm tra một chút hắn tứ chi khớp xương có hay không vấn đề, có thể là có thể. Nhưng ta trong tầm tay không có chuyên nghiệp dụng cụ, ngài lại không cho ta bại lộ bác sĩ thân phận, này chỉ sợ có điểm khó." Bác sĩ Khải Mễ Lạc nói, Kỳ Mân lạnh buốt mà liếc mắt nhìn hắn. Dùng một loại thực, người bệnh người nhà, ngữ khí ghét bỏ nói: "Ngươi sẽ không dùng đôi mắt xem sao?" Bác sĩ Khải Mễ Lạc ngoặc kép, đương hắn là X quang sao? Nhưng Kỳ Mân như vậy một hồi nói được thượng là thật cẩn thận chuẩn bị, cũng làm bác sĩ Khải Mễ Lạc tò mò lên. Hắn ở Kỳ Mân ban đầu ra tai nạn xe cộ thời điểm liền thành Kỳ Mân chủ trị y sư, nhưng hắn đồng thời cũng rất rõ ràng Kỳ Mân đối thân thể của mình đều không tính là để bụng, càng đừng nói đối người khác. Kỳ Mân lãnh hắn đi hướng lầu 2 một phòng, bác sĩ Khải Mễ Lạc một đường lưu tâm một chút trên hành lang phô đệm mềm, chờ Kỳ Mân giơ tay gõ cửa khi, bác sĩ Khải Mễ Lạc vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái mảnh mai tựa như đậu Hà Lan công chúa giống nhau thiếu niên, kết quả cửa phòng mở ra, liền thấy một cái 18-19 tuổi nam hài chính tung tăng nhảy nhót mà quỳ dạp trên mặt đất bồi tiểu cầu chơi. Nhìn đến cạnh cửa có người ngoài, tò mò mà ngẩng đầu nhìn qua, khỏe mạnh nãi màu trắng làn da thượng một mảnh vận động qua đi đỏ ửng, hắn bên người làn da tái nhợt Kỳ Mân cùng vị này so sánh với, thoạt nhìn mới là có bệnh cái kia. Bác sĩ Khải Mễ Lạc cảm thấy chính mình bị chơi, rất tưởng quay đầu liền đi, nhưng nghĩ đến chính mình ngẩng cao tiền lương, vẫn là nhịn xuống. Sau đó, hắn liền nghe bên người Kỳ Mân ho nhẹ một tiếng, đối trong phòng thiếu niên giới thiệu nói: "Đây là ta một vị bằng hữu, hôm nay lại đây nhìn xem." Nga, Lục Nhiên ngồi quỳ trên mặt đất, đứng thẳng người, hắn trong mắt vẫn là có điểm khó hiểu, ở trong cô nhi viện sinh hoạt không tính. Từ trở về thẩm gia lúc sau, Lục Nhiên vẫn luôn bị bài trừ ở thẩm gia xã giao ở ngoài, cho nên lúc này hắn cũng không phải thực minh bạch Kỳ Mân bằng hữu vì cái gì muốn tới xem chính mình. Kỳ Mân cũng đã nhìn ra, hắn lời nói dừng một chút, lâm thời biên cái lý do, hắn đối y đại thú y chuyên nghiệp thực cảm thấy hứng thú, cho nên nghe nói lúc sau tưởng cùng ngươi giao lưu một chút. Lấy vào đi. Lục Nhiên đem tiểu phòng khách thảm thượng món đồ chơi thu lên, ở bác sĩ Khải Mễ Lạc vào phòng phía trước, Kỳ Mân lại ném cho hắn một cái con mắt hình viên đạn, ý bảo hắn ngàn vạn không cần bại lộ chính mình bác sĩ thân phận. Bác sĩ Khải Mễ Lạc cũng sát có chuyện lạ chờ về, ok thủ thế, sau đó cười đối Lục Nhiên chào hỏi. Tiểu bằng hữu ngươi hào, ta đối với các ngươi trường học dinh dưỡng học thực cảm thấy hứng thú. Bác sĩ Khải Mễ Lạc vừa ra thanh, Lục Nhiên lỗ tai liền nhanh nhạy động động, thiếu niên một đôi đen lúng liếng mà đôi mắt đánh giá. Hắn trong chốc lát, tầm mắt cường điệu ở hắn cổ áo đừng bút thượng rừng rừng, lại chuyển khai đi xem Kỷ Mân. Kỷ Mân cũng không có chú ý tới, Lục Nhiên phòng ngủ môn không quan. Hắn vừa tiến đến, liền có thể nhìn đến Lục Nhiên phòng ngủ cảnh tượng, trên giường đệm chăn bị cầm xuống dưới. Ở trên thảm phác đến chỉnh chỉnh tề tề, Kỷ Mân có chút ngoài ý muốn, hắn quay đầu đi xem một bên ngồi tiểu hài tử, hỏi, như thế nào không ở trên giường ngủ? Lục Nhiên có điểm không được tự nhiên, nhưng vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói, nệm quá mềm, gạch dưới, không quá thoải mái, kia vì cái gì không nói cho ta? Kỷ Mân nhíu mày hỏi, ta trên mặt đất cũng có thể ngủ à? Lục Nhiên nói, Kỷ Mân môi giật giật, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, xem ra lần trước này tiểu hài tử cũng là như thế này tạm chấp. Nhận, bác sĩ Khải Mễ Lạc đang ở nỗ lực dùng đôi mắt xem bệnh. Nghe được hai người nói chuyện, cũng lưu ý một cái chớp mắt, không yêu ngủ mềm giường, có chút khớp xương đau đớn người bệnh đích xác. Có cái này đam mê, nhưng lấy trước mặt thiếu niên tuổi này. Không nên a, Kỷ Mân cùng bác sĩ Khải Mễ Lạc. Các có các tâm tư, chính trầm tư, liền nghe vẫn luôn an tĩnh tiểu hài tử. Đột nhiên thình lình hỏi, bác sĩ, người ở đâu ra bệnh viện nhậm chức a? Nga, Tân Thành Tư Lập Bệnh Viện. Bác sĩ Khải Mễ Lạc theo bản năng đáp, dứt lời. Cả người một cái giật mình, ngước mắt liền thấy Kỷ Mân ăn người ánh mắt chiều hắn quét lại đây. Bác sĩ Khải Mễ Lạc vội vàng giải thích, ta không phải ta không có, ta ở nỗ lực che giấu. Kỷ Mân thở dài, nhẹ nhàng nỡ chán, Lục Nhiên nhưng thật ra cảm thấy khá tốt chơi. Hỏi hắn, còn không phải là làm bác sĩ tới cửa, lão bản ngươi như thế nào còn cất giấu? Kỷ Mân tâm nói ngươi còn dám nói, hắn thở dài. Hỏi, làm sao thấy được là bác sĩ? Vị này bác sĩ không phải phía trước cùng ngươi đánh quá điện thoại sao? Lục Nhiên nói, nghe được lời này, bác sĩ Khải Mễ Lạc lập tức thẳng thắn sống lưng, xem đi. Không phải hắn không chịu nổi trá, là Kỷ Mân bên này trước tiên tiết lộ, Kỷ Mân cũng không nghĩ tới. Lục Nhiên tổng cộng liền nghe qua một lần bác sĩ Khải Mễ Lạc thanh âm. Vẫn là ở trong điện thoại, thế nhưng bị hắn nhớ kỹ, nguyên bản thấy Lục Nhiên đối bệnh viện bài xích thái độ, Kỷ Mân còn tưởng rằng hắn đối bác sĩ sẽ đồng dạng bài xích, Kỷ Mân thậm chí đã não bổ các loại tiểu hài tử xem bệnh khó chơi cảnh tượng, nhưng ngoài ý muốn chính là nghe nói muốn kiểm tra sức khỏe. Lục Nhiên rất phối hợp, ở bác sĩ Khải Mễ Lạc muốn kiểm tra hắn khớp xương khi thiếu niên dừng một chút, nhưng vẫn là theo lời đem cánh tay đưa qua, cuối cùng bác sĩ Khải Mễ Lạc cũng không thấy ra cái gì, đối Kỷ Mân nói, yên tâm, nhà ngươi vị này tiểu hài tử thực khỏe mạnh. Lục Nhiên cũng không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Ta liền nói đi, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Kỷ Mân tiện đường đưa Lục Nhiên đi đi học, ở trong xe. Lục Nhiên còn ở nhắc mãi chuyện này, người thế nhưng đem bác sĩ thỉnh về đến nhà ai, còn giả dạng làm bằng hữu gạt ta, Kỷ Mân cảm thấy có chút xấu hổ. Không để ý đến hắn, Lục Nhiên nhìn chằm chằm hắn xem xét một vòng, nghĩ tới cái gì? Đột nhiên hỏi, lão bản, người có rảnh quan tâm sinh long hoạt hổ ta? Vì cái gì không đi cho chính mình chân làm phẫu thuật đâu? Kỷ Mân sửng sốt, phía trước hắn đích xác bị Lục Nhiên kích thích đi dò hỏi một chút giải phẫu tương quan công việc, nhưng cũng không có đến xác định muốn giải phẫu nông nỗi. Kỷ Mân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có trả lời, đều không phải là không kiên nhẫn, mà là không biết nên như thế nào trả lời, cũng hoàn toàn không tưởng ở tiểu hài tử trước mặt biểu lộ ra chính mình đối với giải phẫu không xác định cảm. Cùng với thấp thỏm, nhưng hắn mới vừa quay đầu, liền cảm thấy có người to gan lớn mật mà chọc chọc cánh tay hắn, tiện đà một cái lông xù xù đầu thò qua ấy, không chịu bỏ qua hỏi, vì cái gì a? Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát dùng Lục Nhiên thường dùng kia chiêu, rũ mắt nhìn về phía trước người thiếu niên. Hỏi, vậy còn ngươi, vì cái gì như vậy quan tâm ta chân? Có phải hay không thích ta? Lục Nhiên sửng sốt, hết chương.